Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, năng lượng dị thường thể. 300 khinh kỵ, thúc ngựa dơ roi, mang theo bụi bặm như rồng, ở đội ngũ trước mặt nhất, là nhất thất toàn thân than lửa đỏ tuấn mã, lập tức bưng ngồi nhất vị cô gái trẻ tuổi. Người xuyên chay bạch sắc cùng giả trang, đầu đội châu hoa, mặt nạ hắc sa, cái này vị chính là đương đại Nam Triệu đế cơ Sở Minh Châu. Kỳ thực nàng không nên họ Sở, thân là đế cơ sau di, vốn nên theo cha họ. Nam Triệu đế cơ nhất mạch không giống người thường, đùa là mẫu hệ, đế cơ thành truyền nữ không được truyền tử, tử theo cha họ, nữ theo họ mẹ. Ở Sở Minh Châu bên người, là nhất thất đen thùi chiến mã, lập tức ngồi nhất vị nam tử trẻ tuổi, xem niên kỷ, tựa hồ so với Sở Minh Châu còn nhỏ, khí độ trầm ổn, mặt sắc thong dong, đừng hiểu lầm, hắn cũng không phải là đế cơ trai bao, hắn thực tế niên kỷ, cho Sở Minh Châu làm ra ra đều đủ, cái này vị chính là đế cơ thành duy nhất tông sư Lý Lăng. Tự hào Nam Triệu Tông Thánh, nghe danh hào này, cũng biết cái này vị có nhiều tự tin, thân là Tông Sư, lại dám xưng Tông Thánh, Tông Sư trong Thánh Nhân, thiên hạ đệ nhất Tông Sư. Lý Lăng là năm đó đế cơ mang tới Nam Triệu bên trong bề tôi hậu đại. Thuở nhỏ thiên phú hơn người, 22 tuổi vũ giả đỉnh phong, 31 tuổi phá phong thành Tông. Chẳng qua 60, liền tự giác đạt được tông sư đỉnh phong, từng nhiều lần muốn rời khỏi Nam Triều, vào cao nguyên, tìm Đại Tuyết Sơn Huyền Không Tự, muốn gặp lại Chuyển Luân Minh Vương. Kết quả về sau sau khi nghe ngóng, nhân ra Chuyển Luân Minh Vương sớm thành địa tiên, cái này mới thôi, dù sao tự tin đi nữa tông sư, cũng không dám hướng địa tiên đưa tay, đó không phải là tự tin. Là muốn chết, hắn đã từng muốn đi vào Đại Sở, gặp lại trong truyền thuyết đệ nhất tông sư, Vũ Lâm quân đoàn trưởng Định Quốc công Ngụy Văn Trường, bị đế cơ ngăn trở. Lý Tiên Sinh mặc dù thiên phú hơn người, thực lực xuất chúng, không biết làm sao Đại Sở có địa tiên Sở Hành Vân. Lý Lăng vừa nghe, có đạo lý ha, hắn tự nhận là tông thánh, cũng không phải địa tiên. Xem ra muốn tìm Chuyển Luân Minh Vương cùng Sở Hành Vân phiền phức của bọn hắn. Còn cần cố gắng nữa một cái, sớm ngày phá phàm thành tiên, nhẹ nhàng ngựa, giảm bớt tốc độ ngựa. Quay đầu nói ra, đế cơ, phía trước có 500 đoàn ngựa thồ, giảm tốc độ, Sở Minh Châu phất tay nói đạo, 300 khinh kỵ giống như nhất người, tốc độ đồng thời giảm bớt. Không có chút nào tán loạn, lôi nặc đi qua tài thần, đem đây hết thảy thu vào đáy mắt, trong lòng ám tự xưng kỳ. Hắn gặp qua Đại Sở mấy chi quân chính quy, có thể làm đến loại trình độ này, cũng chỉ có Vũ Lâm quân trong tinh nhuệ. Liền hắn thân sau chi này hoang mạc lính già, cũng rất khó có loại này ăn ý. Nam Triệu đế cơ, có thể nhất thống Nam Triệu. Quả nhiên có chút thực lực, hai chi khinh kỵ, nửa khắc chung về sau, ở một mảnh rừng cây trước gặp nhau, mỗi bên tự chú ngựa, 800 khinh kỵ, không một tiếng âm thanh ồn ào. Lý Lăng ánh mắt lẫm liệt, nhìn về phía lôi nặc sau lưng nhất đôi nam tử, lại có hai vị tông sư, còn tốt, chẳng qua hai tiểu nhi thôi, coi như làm cho bọn họ hợp lực. Cũng hoàn toàn không phải hắn tông thánh đối thủ. Còn Tống Chiết, trực tiếp bị hắn quên. Địa tiên tinh khí thần nội liễm. Không phải tận lực thả ra khí tức. Lấy Lý Lăng thực lực nhãn quang. Căn bản nhìn không ra tới. Lôi nặc ánh mắt, ở Sở Minh Châu cùng Lý Lăng khuôn mặt trên đảo qua. Vị tông sư này, nhìn thật trẻ tuổi a, dường như còn trang điểm qua. Đại Sở nam tử cũng có hóa trang, không chỉ có mặt trên phấn thơm, còn có cài hoa, có vài phần địa cầu lịch sử ở trên Ngụy Tấn Chi Phong. Dù sao Lôi Nặc là hưởng thụ không được cái này. Tông sư hắn biết không thiếu, nhìn trẻ tuổi cũng có, lại không có vị nào tông sư hội đem thời gian và tâm tư đặt ở hóa trang ở trên. Đế cơ dáng dấp thật là có vài phần người nhà họ Sở bộ dáng. Cùng Sở Giai Nghi có ba phần tương tự chi chỗ. Truyền thừa trên trăm năm, Sở gia gen vẫn như cũ vô cùng cường đại. Lôi Nặc chỉ nhìn không nói lời nào. Lý Lăng lạnh rên một tiếng. Cảm giác Lôi Nặc thật vô lễ. Coi như ngươi là bí sư, nhìn thấy đế cơ cũng nên tiến lên hành lễ mới được. Không thể không nói, đế cơ thành cách xa đại sở trung tâm, vô cùng phong bế. Từ nhỏ ở đế cơ trưởng thành lớn Lý Lăng, tuy là tông sư, lại không có du lịch đại sở, không rõ ràng phong thổ, quá mức bản thân, đối diện nhưng là Lôi Nặc. Lý Lăng chờ khoảng khắc, một mạch không có đợi được Lôi Nặc tiến lên chào, nhịn không được lên tiếng hỏi. Cung Sơ Nhị khuôn mặt sắc đương thời liền biến, từ theo tiên sinh bên người, hắn sẽ không gặp qua vô lễ như thế người, đừng nói là tông sư, coi như là địa tiên, trước đây sinh trước mặt, có ai dám như này thất lễ, lớn mật, dám gọi thẳng tiên sinh tên. Không có chờ Cung Sơ Nhị mở miệng, Điền Giã tức điên, ngươi là Sơn Nakano người sao? Tống Chiết mặt sắc cũng hơi khó coi. Ý gì? Ở ngay trước mặt hắn, liền dám gọi thẳng tiên sinh tên. Liền hắn đều muốn rất cung kính kêu một tiếng tiên sinh. Ngươi một cái phá tông sư liền không được sao? Địa tiên giận dữ, khí động thần dung, nhất cổ khí tức kinh khủng. Chúng Tống Chiết thân trên phát ra, cả kinh chiến mã hí, giống như gặp phải thiên địch một dạng. Tống Chiết khí thế chỉ là vô ý thức tản ra, tuy là lập tức thu liễm, vẫn như cũ làm cho 800 khinh kỵ hỗn loạn tưng bừng. Cũng may song phương đều là tinh nhuệ chi sĩ, khoảng khắc ý trấn an được nhảy qua hạ chiến ngựa, Lý Lăng cảm giác mình sản sinh ảo giác. Vừa rồi một khắc kia, hắn giống chứng kiến một con kinh khủng quái thú, trừng hai mắt nhìn hắn. Mở ra miệng to như chậu máu, tựa hồ muốn nhất khẩu đưa hắn thôn phệ. Một khắc kia, toàn thân cứng ngắc băng lãnh, hắn động liên tục một cái ngón tay đều làm không được. Điều này sao có thể? Nhất định là ảo giác. Bằng hắn Lý Lăng tông thánh khả năng, ở tông sư bên trong, ngoại trừ Ngụy Văn Trường bên ngoài, người phương nào có thể ngăn hắn một kích toàn lực? Đừng nói đối diện chỉ có hai vị tiểu tông sư, coi như Sở Hành Vân tự thân, hắn tự tin cũng có thể cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Coi như cuối cùng vẫn hội bại, cũng không thể có thể có vừa rồi cái kia chủng ảo giác. Ánh mắt ở Lôi Nặc khuôn mặt trên đảo qua, thấy hắn vẫn là một bộ phong thanh vân đạm bộ dạng. Trong lòng rộng mở trong sáng, minh bạch. Cái này nhất định là Lôi Nặc xử tay chân, trong truyền thuyết bí thuật, có chút ý tứ, cái này bí thuật lại có thể dùng để dọa người, là dùng thảo dược phấn bọt, vẫn là nam trưởng vu trung. Cái này hai chủng, Lý Lăng đều gặp, trước người là mê huyễn thuốc, mặc dù nhất lúc đó có hiệu quả, chỉ cần khí định thần nhàn, ôm tròn thủ nhất, tự sụp đổ, vu trung thuật. Truyền huyền chi hữu huyền, kỳ thực bất quá là rất nhỏ trùng tử đang dở trò. Chỉ cần cẩn thận chút, trùng trùng căn bản phá không được vũ hồn, dùng để hù dọa phổ thông vũ giả hoàn thành. Đối với tông sư là vô dụng, Lý Lăng muốn minh bạch, ý niệm trong đầu thông suốt, nhìn nữa Lôi Nặc thời điểm, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Cái gì đặc biệt kiểu bí thuật? Chẳng qua gạt người đồ đạc a. Sở Minh Châu mở miệng nói ra, Lôi Nặc không phải ngươi tên sao? Tên không phải là làm cho gọi sao? Tống Chiết mặt sắc, cái này gọi là cái đẹp mắt a. Hắn đã đoán được, mang mặt đen ra nữ tử, phải là Nam Triệu đế cơ. Không nghĩ tới, cái này vừa mở miệng, liền như là một cái không có từng va chạm xã hội tiểu cô nương. Tên đương nhiên là cho người gọi, có thể làm thân phận của ngươi địa vị, đến trình độ nhất định, ai dám đơn giản gọi ngươi tên, không biết sẽ để cho vi tôn người kiêng kỵ sao? Vị cô nương này, không biết xưng hô như thế nào? Tống Chiết ôm quyền hỏi, thân là địa tiên, có thể để cho hắn hành lễ người không nhiều lắm. Năm đó cái kia vị Nam Triệu đế cơ, có như vậy tư cách, Tống Chiết là xem ở nàng tiên nhân mặt mũi, mới ôm quyền hành lễ. Ta là Sở Minh Châu, đương đại Nam Triệu đế cơ, lão gia tử xưng hô như thế nào? Ngây thơ lãng mạn, không biết xấu hổ, trước người nếu như dùng bình thường tiểu cô nương thân lên. Đây tuyệt đối là nghĩa tốt, đặt ở Nam Triệu đế cơ thân lên. Đó là mắng chửi người, chí ít lưu nặc nhất phương mấy vị, đều là muốn như vậy. Bao quát đồng giảng thân là nữ tử cung sơ nhị, đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Sở Minh Châu. Nữ tử khuê danh, ngoại trừ phụ huynh bên ngoài, sẽ không tùy tiện làm cho họ khác nam tử biết được. Thẳng đến 16 tuổi, có thể đính hôn phía trước, mới có thể dùng được. Trao đổi thiệp mời, vốn là đại hôn trong lễ nghi, tình huống bình thường xuống, chưa kết hôn nữ tử, sẽ bị xưng là nào đó một cái gia đại tiểu thư. Coi như thành thân về sau, ngoại nam cũng chỉ hội gọi nàng là phu nhân, hoặc như phu nhân, trước mắt cái này vị Nam Triệu đế cơ, cư nhiên thoải mái, ở 800 nam nhi trước mặt, nói ra khuê danh của mình. Sau người sẽ bị người cho rằng này nữ không biết ngượng ngùng, không biết xấu hổ, coi như danh linh nghệ kỹ, đều sẽ không trực tiếp nói khuê danh của mình. Lão phu Tống Chiết, Tống Chiết bắp thịt trên mặt trực nhảy, xem Sở Minh Châu thần sắc cũng biết, nhân ra đây là tập quán, lẽ nào đây là Nam Triệu phong tục? Tống lão gia tử, hơn phân nửa quang âm, đều vứt ở hoang mạc bên trong. Hoang mạc khoảng cách Nam Triệu thật đúng là không tính là xa. Tuy nói Nam Triệu mã phỉ không thiếu, nhưng so với hoang mạc còn kém nhiều. Cho nên, Tống Chiết vẫn là lần đầu tiên đạp trên Nam Triệu thổ địa. Đối với nơi này phong thổ, cũng không hiểu, nghi, lôi nặc hai mắt phát thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt không khí, tiêu chuẩn bí sư trường kiểm tra hình. Chứng kiến ánh mắt của hắn, cung sơ nhị đưa ngón tay ở trước miệng, ý bảo mọi người trước không cần nói, Lý Lăng mới không được quản lôi nặc có phải hay không bí sư. Xem hắn ngẩn người dáng vẻ, đương thời liền buồn bực, chúng ta cố ý theo đế cơ thành, chạy hơn ngàn dặm chạy, đến giúp đỡ các ngươi, ngươi liền cái này hung dáng, nhưng hắn mới vừa há miệng lên tiếng. Lại sợ đến hồn phi phách tán, hắn phát hiện mình cư nhiên miệng không thể nói, bắp thịt trên mặt hoàn toàn không bị khống chế. Đây không phải là ảo giác, khẳng định không phải ảo giác. Sở Minh Châu tò mò liếc mắt nhìn lôi nặc, lại quay đầu nhìn về phía cung sơ nhị, theo đầu của nàng đồ trang sức lên, cũng biết nàng là lôi nặc nữ nhân. Cung sơ nhị đánh thủ thế, nói cho nàng chớ lên tiếng. Sở Minh Châu dùng thủ thế hỏi, vì sao? Cái này đặc biệt có thể giải thích rõ ràng mà, muốn biết nguyên nhân chờ tiên sinh suy nghĩ hết sau đó mới nói. Lôi nặc cũng không công phu nhìn các nàng đã ách mê, này thì chính hết sức chăm chú nhìn tài thần màn hình phía trên là Sở Minh Châu phân tích báo cáo. Nhưng hắn không nhớ rõ chính mình cho tài thần xuống phân tích mệnh lệnh a. Tự chủ tào miểu phân tích, đây cũng không phải là thần tiền nguyên hữu công năng, mà là nguồn năng lượng khuôn mẫu ẩn giấu chỉ lệnh, phát hiện năng lượng dị thường thể, khởi động năng lượng dị thường thể tào miểu phân tích nhất cấp chỉ lệnh. Năng lượng phân tích khuôn mẫu khởi động, tào miểu hoàn tất, tiến nhập dị thường năng lượng phân tích trình tự. Từng cái chỉ lệnh đảo qua, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Lôi nặc trực tiếp hướng hạ kéo động màn hình, tìm được sơ cấp tảo miểu kết quả. một người lớn sống sờ sờ, tại sao có thể là năng lượng dị thường thể? Lôi nặc đến đại sở thời gian không ngắn, nguồn năng lượng khuôn mẫu chỉ có một lần tự chủ khai mở. Đó chính là Tào Miểu chuyển Luân Minh Vương cùng Sở Hành Vân chiến trường. Ở nơi đó tìm được WS nguồn năng lượng, về sau đều là Lôi Nặc chủ động khai mở nguồn năng lượng khuôn mẫu, dùng cho thu thập truyền tống WS năng lượng. Đây là khuôn mẫu lần thứ hai tự chủ khởi động. Sơ cấp phân tích có hai cái, một cái đến từ chính Sở Minh Châu trước ngực vật phẩm trang sức, một cái đến từ chính Sở Minh Châu bản thân. Phía dưới phân tích báo cáo, vẫn là vừa thối vừa dài, lần này dáng dấp thần kỳ, có chừng hơn 3 vạn trang, riêng là Sở Minh Châu ngực vật phẩm trang sức phân tích thì có gần 2 vạn trang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?